họ hoặc là khóc lóc thảm thiết, hoặc là chửi bới muốn nhận thêm tiền bồi thường. Đồng chí nữ tên Lận Đình này quả thực quá bình tĩnh. Nhưng sau khi suy nghĩ lại, Hoắc Tiếu đã hy sinh gần 4 tháng rồi. Việc cô ấy bình tĩnh trở lại cũng có thể được chấp nhận. Ngụy Đào lắc đầu, đừng suy nghĩ lung tung, chỉ là gọi điện hỏi để yên tâm thôi. Ông ấy chỉ là quen cẩn trọng, phía Hoắc Tiếu không thể có bất kỳ sơ suất nào. Nghe vậy, Đặng Hồng Quân không hỏi thêm gì, đáp một tiếng rồi quay đầu vào vãn phòng của mình. Còn Ngụy Đào nhìn theo người kia nhanh chóng rời đi, mới nhìn Lão Hồng vừa đến. Hai người liếc nhìn nhau, cẩn thận thì tàu sẽ đi được muôn đời. Hy vọng là họ chỉ quá lo lắng mà thôi. Vân Mộng Hạ Vũ bên kia, sau khi đuổi những người đàn ông vướng víu ra ngoài, Triệu Phượng Anh đề nghị, Tiểu Lận, em đã đói chưa? Nếu đói thì chị đi nấu cho em bát canh, còn nếu không thì chúng ta đi tắm rửa trước nhé. Triệu Phượng Anh khoảng 50 tuổi, lại cắt tóc bấm, khiến khí chất của bà ấy khá nghiêm túc và chín chắn. Cách chương.